sắc Chúa, bốn mùa Chúa đổ ấm ân cho con sự phần tiệc anh, dìu con về nguồn hạnh phúc, đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng hướng xót Chúa bao lời. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con đã nghe dạy người xưa rằng chớ ngoại tình. Phần thầy, thầy bảo các con, ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm thì hãy móc quăng khỏi con đi, thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm thì hãy chặt mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Có lời dạy rằng, ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị. Phần thầy, thầy bảo các con, bất cứ ai bỏ vợ mình, ngoại trừ vì lý do gian dâm, là làm cớ cho vợ ngoại tình, và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa. Đó là lời Chúa. Chị em đến đây để tìm ai? Tìm Chúa, tìm lòng thương xót của Chúa. Những ai ở những nơi khác đến đây để tìm Chúa giơ tay. Nơi khác tìm Chúa giơ tay. Chúng con ở đâu? Hai bạn trẻ. Nguyên bốn người luôn à? Phú Xuân hết rồi. Còn chúng con ở đâu? Đắk Lắc à? Cam Ranh à? Đi với ai? Đi với cháu. Rồi. Còn con ở đâu? Ở đâu? Con ở đâu? Con ở đâu? Con ở đâu? Rồi mấy bạn kia ở đâu? Mấy bạn trẻ đó ở thì con ở đâu? Ở quận 7 à? Rồi, hai bạn trẻ đó mới tới đó ở đâu? Hả? Chúng ta hân hoan chào đón nhau một tràng pháo tay thưa chị em. Mỗi ngày ở đây có nhiều người đến, và tất cả chúng ta đều có một hướng đến, mục đích đến là đi tìm Chúa, muốn gặp gỡ Chúa, muốn được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Nhưng mà chúng ta đi tìm Chúa trong đầu của mình, đôi khi mình tưởng tượng ra, đôi khi mình nghĩ ra, đôi khi mình định ra trong đầu của mình một Thiên Chúa như thế nào đó sẵn rồi. Một Thiên Chúa như thế nào đó sẵn rồi. Hoặc là mình có một cái ý định nào đó khi mình đến đây với lòng thương xót của Chúa. Có những người thì chăm chăm chú là đến đây để xin ơn chữa bệnh. Vừa mới gặp cha cầu nguyện cho con đau vai, đau đầu, đau nhức, đau cổ vân vân. Cầu nguyện cho mình, đến là xin. Rồi có những người khác thì đến, trời cháu còn đang nằm cấp cứu bệnh viện, chết rồi cháu ơi, cho con. Phải không? Thì có những người đến là có thể các bạn tò mò, các bạn nghe nói về lòng thương xót của Chúa, các bạn nghe nói về giáo điểm tin mừng, rồi các bạn tò mò, các bạn đến coi nó như thế nào. Thì thường trong đầu ta định về cái gì, ta tìm cái đó. Nếu bạn nghĩ đến tiền thì bạn đi tìm Nếu bạn nghĩ đến danh vọng thì đi tìm danh vọng. Nếu mà nghĩ đến chức tước thì đi tìm chức tước. Ta nghĩ cái gì ta đi tìm cái đó. Nếu mà ta nghĩ đến Chúa ta đi tìm Chúa. Nhưng mà tìm Chúa như thế nào thì ta lại cũng đặt sẵn, có khi đặt sẵn một cái mẫu về một Thiên Chúa, là đến đây xin gì được nấy. Có những người ở Việt Nam cũng như nước ngoài cứ về là phải đi tìm Trương Biểu Diệp chẳng hạn. Tôi nói đi tìm để làm gì? Rồi nghe nói thiền lắm, xin gì được nấy. Tôi nói là nếu như vậy thì tôi không khuyến khích để mà đi đâu. Cho dù chị có từ Mỹ hay là từ ngoài Bắc vào hay là từ Trung đến, mà đi đến tìm cho Trương Biểu Diệp, vì thứ nhất là ngài chưa phải là một vị thánh, hồ sơ phong thánh cũng chưa tiến hành được đi đến đâu cả, vẫn còn nhiều cái trục trặc. Thì nếu mà mình đi tìm cho Trương Biểu Diệp rồi dừng lại ở đó chỉ để mà đến cái mộ của ngài khấn khưa rồi xin ơn, rồi thì tôi thấy có đem cả con heo quay đến để tạ ơn, rồi đem mấy cái đồ cúng vái để xin ơn nữa, thì nếu mà như vậy cha Trương Biểu Diệp ngài cũng chẳng vui gì. Vì anh chị em thử nghĩ mà coi, nếu anh chị em là người giữ đền, rồi người ta muốn đến đền rồi người ta dừng lại ở cái người giữ đền, vậy thì cái người giữ đền có vui không? Mình chỉ là người giữ đền thôi mà. Cái điều quan trọng là đưa họ vào trong đền để họ gặp đấng ở trong đền, chứ không phải là chỉ dừng lại ở cửa đền. Rồi thôi ông chạy vô ông coi trong đền này, nói ông cho tôi cái này cho tôi cái kia, rồi ông ở trong đền ấy bảo đây cầm ra cho nó. Rồi khi ông gác cửa đền cầm ra, họ cảm ơn ai? Ông gác đền. Thế không? Họ cảm ơn ông gác đền. Còn cái người ở trong đền mà người mà cho nó hết tất cả đó, thì họ chả thèm ngó ngàng gì tới, chẳng hỏi han gì tới, chẳng có quan tâm gì tới. Cho nên khi mà anh chị em mình đến với lòng thương xót của Chúa cũng vậy. Nếu chị em đi tìm tôi vô ích, nếu chị em đi tìm bất cứ cái gì vô ích, nhưng mà thường thì ta cứ nghĩ rằng Chúa ở chỗ này, Chúa ở chỗ nọ, Chúa ở chỗ kia. Trong bài đọc 1 chúng ta nghe sách Các Vua quyển thứ nhất, trong những ngày ấy khi Elia lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang, vì lúc đó là ông đang bị người ta lùng để mà giết. Có lời Chúa phán cùng ông rằng: hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa. Bỗng Chúa đi qua, có một cơn gió mạnh xé núi non và nghiền nát đá trước mặt Chúa, nhưng Chúa không có ở trong gió bão. Một cơn gió mạnh xé núi non và nghiền nát đá, nhưng Chúa không có ở trong gió bão. Chúng ta tưởng rằng sức mạnh đấy ghê gớm quá, gió ầm ầm ầm phá tan được núi đá, như vậy là chắc Chúa ở trong đó. Nhưng Chúa lại không có ở trong đó. Vậy thì Chúa ở đâu? Sau trận gió bão thì tới đất động, nhưng Chúa cũng không có trong cơn động đất. Gió ầm ầm ầm ầm xé núi non ra, không có. Đất động rầm rầm rầm rầm, cũng không có Chúa ở trong đó. Sau cơn động đất thì có lửa lên, nhưng Chúa cũng không có ở trong lửa. Mới ở dưới Lạc Long Quân vừa rồi, tội nghiệp, có cái tiệm bán gì đó rồi bị cháy. Cháy bán gì con? Bếp ga. Bếp ga rồi nó nổ, sau đó rồi cháy. Và những người ở ngoài muốn cứu mà không làm sao mà cứu được, thì có một cái xe gì đó, xe cần cẩu đi ngang qua, người dân ta mới chặn lại và yêu cầu tài xế là lái cái xe cần cẩu tông cửa để cứu. Nhưng mà khi mà tông cửa ra thì bên trong gió rồi lửa vù ra, nóng lắm, không ai có thể nhào vô cứu được. Chỉ có những người ở trong đó liều mạng chạy ra thì thoát chết được vài người, mà cuối cùng thì còn lại là 4 người chết cháy ở trong đó. Chúng ta thấy là những cái rầm rầm đó núi đá, rồi thì gió bão, rồi thì lửa, nhưng Chúa vẫn không có ở trong lửa. Sau lửa thì có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe thấy, Elia liền lấy áo choàng che mặt lại, đi ra đứng ở cửa hang. Bỗng có tiếng nói với ông: hỡi Elia, ngươi đang làm gì ở đây? Thưa anh chị em, khi mà Elia trốn và thấy là người ta xua đuổi mình, người ta lùng giết mình, trốn ở trong hang, Elia kêu cầu Chúa, thì có những dấu chứng, có những biểu hiện, nhưng mà đấy chưa phải là sự hiện diện đích thực của Chúa. Không ở trong gió bão ầm ầm xé núi non, không ở trong động đất rung chuyển hết tất cả, không ở trong lửa cháy bừng bừng, nhưng gió hiu hiu nhẹ, Chúa ở đó. Chúa nhẹ nhàng, Chúa êm ái, Chúa từ từ, Chúa xuất hiện ở những cái lúc mình không nghĩ tới, ở những cái nơi mà mình cũng không ngờ. Chúa ở đó, thưa anh chị em. Anh chị em đến đây để tìm kiếm Chúa. Anh chị em đến đây khao khát để được gặp gỡ lòng thương xót của Chúa. Anh chị em khao khát là được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Vậy thì hãy bỏ trong đầu mình những cái hào nhoáng, những cái vinh quang, những cái rầm rộ. Anh chị em đến đây chỉ thấy đồng không mông quạnh. Anh chị em đến đây chỉ thấy gió hiu hiu nhẹ. Anh chị em đến đây chỉ thấy nắng cát bụi. Anh chị em đến đây chỉ thấy đường nó xa thăm thẳm, cứ thăm thầm chiều trôi. Rồi anh chị em đến đây chỉ thấy gió hiu hiu nhẹ thổi. Và vào trong nhà nguyện này, cái nhà nguyện cũng bé xíu xỉu xỉu xiu này. Rồi anh chị em vào trong nhà nguyện này, thấy trên bàn thờ một tấm bánh cũng nhỏ xíu xỉu xỉu xiu này, Chúa hiện diện ở đó. Và anh chị em ngó thấy không thấy cờ quạt đâu cả, cũng chẳng thấy chiêng trống đâu cả, cũng chẳng thấy băng rôn biểu ngữ đâu cả, cũng chẳng thấy những tòa nhà cao ngất ngưỡng, hay là những đền đài nguy nga tráng lệ, hay là những tượng đài cao ngất ngưỡng. Không có, không có những cái đó, mà chỉ thấy những cái cây cỏ, mà chỉ thấy những mái tranh, chỉ thấy cái ao cá, chỉ thấy mỗi mảng nó thăm viếng anh chị em một cách rất là nhiệt tình. Lát nữa là bắt đầu thi nhau vỗ mũi ở đấy, đến xế xế tí là bắt đầu nó đến nó thăm. Thế thì anh chị em đến mà đi tìm một Thiên Chúa ở chốn nguy nga, chốn cao sang, chốn lộng lẫy, chốn mà có võng lọc, có cờ quạt, có trống phách, có ca đoàn mấy trăm người, rồi có chân lễ đồng tế cả mấy chục cha, rồi có cả bao nhiêu ngàn tu sĩ vân vân, không có. Thế thì anh chị em có thể bảo: ủa, tôi tưởng rằng ở đây ghê gớm lắm, tôi tưởng ở đây rầm rộ lắm, tôi tưởng ở đây là nguy nga đổ sộ lắm. Thưa không. Và Chúa của chúng ta hiện diện ở trong gió hiu hiu nhẹ. Gió hiu hiu nhẹ thì mình phải thật là lắng, thật là trầm mới cảm được cái làn gió nhẹ, phải không? Gió bão nó thổi bay tóc, bay đồ đạc hết thì mình thấy. Hoặc là động đất nó rầm rầm rầm rầm, nó rung chuyển hết, mình thấy ở dưới chân mình. Hoặc là lửa nó bùng bùng lên, anh chị em thấy cái nóng thì thấy. Nhưng mà những cái đó Chúa không hiện diện. Đấy chỉ là những biểu hiện quyền năng của Chúa mà thôi. Qua những cái dấu chỉ đó, Chúa mời gọi chúng ta lắng lại, Chúa mời gọi chúng ta đi sâu vào, Chúa mời gọi chúng ta chìm xuống và cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trong cái nhẹ nhẹ đó, trong cái hiu hiu đó, trong cái êm đềm đó, trong cái trầm lắng đó, trong cái trầm tĩnh đó. Đấy, Chúa ở đấy, thưa anh chị em. Có nhiều người sẽ không chịu nổi, tại vì họ thích ồn ào. Thế giới ngày hôm nay nó quá náo động, thế giới ngày hôm nay quá ồn ào, cho nên người ta không còn thời giờ để mà tĩnh lặng nữa. Cho nên Chúa mời gọi anh chị em rời thành phố, rời cái chốn đô thị ồn ào đó để mà đi về miền quê này, mà gặp gỡ một Thiên Chúa trong gió hiu hiu nhẹ. Và anh chị em ra về cảm thấy được rằng cái làn gió hiu hiu nhẹ đó nó vẫn còn dư âm ở trong mình. Đến đây thấy được bao nhiêu là cái muộn phiền, bao nhiêu là cái ồn ào, bao nhiêu là cái làm cho mình bị stress, căng thẳng, nó được tan biến dần đi. Nó được những cái ngàn làn gió nhẹ nhẹ của lòng thương xót nó thổi phơn phớt và nó bay đi hết. Bay đi hết được cái đó, và anh chị em ra về với một tâm trạng khác. Đấy, anh chị em đã gặp được lòng thương xót của Chúa. Anh chị em đến đây là một con người tội lỗi, cảm thấy mình tội lỗi. Sáng nay có người nhắn tin: thưa cha, con muốn gặp cha được không? Tôi nói cố gắng chiều đến đi, tại đây 5 giờ hoặc 5 rưỡi có giờ cầu nguyện, rồi 6 giờ thánh lễ, đến để với cộng đoàn để cùng họp nhau cầu nguyện rồi dân thánh lễ, hay hơn là cứ đến gặp tôi một mình một mình. Nói nhưng mà con không về được vì con ở xa lắm, ở mãi đâu, con ở mãi ngoài Vinh, con mới bay máy bay về trong này, và xin cha cho con được gặp, rồi chiều con phải bay trở lại Vinh vì mua máy bay khứ hồi đi trong ngày thôi. Tôi nói có chuyện gì vậy? Dạ thưa cha, con muốn đến gặp để xưng tội mối vậy. Một bạn trẻ 23 tuổi đang làm ở văn phòng, xin nghỉ một ngày, mua máy bay vào đây, đến tận đây để xin xưng tội. Tôi nói nếu như vậy thì con đến đi. Và người ấy đi, phải đi thuê taxi thôi, đâu biết đường, taxi nó chở đến đây chứ cách nào khác được. Ở đây đâu có đường xe cộ, mà muốn đi thì đi, muốn về thì về. Đến đây mà 7 giờ là hết xe buýt về rồi, cách nào được. Thì đi đến đây. Và thưa anh chị em, trong cái trầm lắng, tôi nói mở cửa nhà nguyện, con vào trong đây con nói chuyện với Chúa, và đi con cầu nguyện với Chúa, rồi cha với con cầu nguyện, rồi cha giải tội cho con. Và khi mà con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa nơi bí tích hòa giải, là ngay tòa của lòng thương xót Chúa, con ra về nó khác. Thì nó trút hết tất cả nỗi niềm, cùng với nước mắt, cùng với những cái gì đó uẩn ức, nó sâu lắng bao nhiêu năm trời, nó tuôn được ra hết. Và khi họ tuôn ra được hết như vậy, nó truy su, nó rằng hãy đến với ta, ai vất vả gánh nặng ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Cho nên khi mà người ấy đi về thì bao nhiêu gánh nặng Chúa cất đi, và người ta gặp gỡ được Thiên Chúa ở trong cái hiu hiu nhẹ đi thưa anh chị em, mà cất công từ ngoài Vinh vào mà đi về. Chúa bảo thà, hôm nay bài tin mừng Chúa bảo thà mà được vào nước trời còn hơn là thà mất tiền vé máy bay từ Vinh vào, thà bỏ công ăn việc làm mà đến đây mà được kín múc lấy lòng thương xót của Chúa nơi bí tích hòa giải, còn hơn là cứ như thế, cứ ở đó, cứ tiếp tục làm mà thiệt mất phần hồn của mình. Nó nói nếu mà con không đến đây thì cái gánh nặng nó cứ chịu trên con 2 năm trời nay, không ai có thể giải tỏa được cho con, mà con không biết chia sẻ với ai, không dám chia sẻ với ai, cũng không muốn chia sẻ với ai, mà có chia sẻ với ai cũng không ai có thể cất đi được cái gánh nặng đó cho con. Vô đi, lòng thương xót của Chúa, Chúa cất gánh nặng đó cho con. Chúa nói thà. Chúng ta vẫn nghe bài hát thà như giọt mưa vỡ trên tường đá, thà như giọt mưa khô trên tường đá, thà như mưa gió đến ôm tường đá, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không. Thì người ta nói rằng thà như giọt mưa mà rớt trên tường đá, thà thà thà. Rồi có bài hát gì, thà làm thân có cây đóa hoa rừng ngả nghiêng trước gió, tê tê đa đa đa đa, con tìm nhan Chúa, đa đa đa, đa thà. cây mà đừng có xúc phạm đến Chúa. Thà làm những giọt mưa và rơi trên tượng đá có còn hơn không, có còn hơn không. Thà, thà, thà. Vậy thì bài tin mừng ngày hôm nay Chúa cũng cho mình thấy rằng là thà mất một mắt mà được vào nước trời còn hơn là còn hai mắt mà còn hơn là còn hai mắt mà vào nước trời á. Vậy thì còn gì bằng nữa? Còn gì bằng nữa? Thà mất một mắt mà vào nước trời còn hơn là còn hai mắt mà xa hỏa ngục. Thà cụt mất một tay mà vào nước trời còn hơn lành lạnh cả hai tay mà. Thà mất một chân mà vào nước trời còn hơn là còn hai chân mà. Thế anh chị em bảo vậy thì cha về nhà cứ móc mắt, cứ chặt tay chặt chân rồi để vào nước trời có không? Rồi hai bạn lên tôi hỏi coi, hai bạn lên đấy. Cả hai bạn lên đây, chúng ta cho chàng hoa chào mừng hai cái bạn trẻ này. Ta nhìn thấy hai bạn trẻ này quá sức là dễ thương. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, ở đâu làm gì. Dạ con tên Cecilia Huỳnh Ánh Linh, con ở Nhà Bè, con đang là học sinh. Lớp học lớp mấy? Dạ con đang học lớp 9. Lớp 9? Con mấy tuổi? Dạ con 15 tuổi. Wow. Con? Dạ con An Tôn Phạm Duy Minh, con 16 tuổi. 16? Dạ. Wow. Con ở đâu? Dạ con ở Giáo Sư Phú Xuân. Con với nó có họ hàng gì không? Dạ nó là em họ con. À, nó là em họ. Chúng ta thấy có hai bạn trẻ này, nếu mà nhìn bên ngoài ai mà đoán được đây là 16 tuổi phải không? Nếu mà nhìn bên ngoài ai đoán được cô bé này mới có 15 tuổi phải không thưa anh chị em? Rồi chúng con hôm nay chúng con đến đây lần đầu hay là lần thứ mấy? Dạ con đến đây lần thứ ba. Rồi con đến đây lần thứ ba. Và đến với lần thứ ba thì con cảm nhận như thế nào? Và tại sao mà con có thể đến được tới 3 lần mà không thấy chán? Dạ con cảm thấy rất là thanh thản, con rất thích khi tham dự này lễ này, à, nó cảm con chán khi làm lễ này. Có chán không? Dạ không. Là con muốn xin gì ở đây mà con đã nhất được ơn gì ở đây đây chia sẻ cho mọi người? Dạ ngày mai là con thi lên lớp 10 nên con muốn tới đây cầu xin Chúa cho con được thi đậu thi tốt. Anh em thấy tuyệt vời chứ phải. Một em mà nó 15 tuổi, cái tuổi này là tuổi ăn tuổi chơi. Tuổi này là cái tuổi mà nó bay nhảy nhiều và nó ăn mặc cũng mô đen ấy chứ phải không? Quần cũng rách riết vậy. Nhưng mà nhìn bên ngoài em mà đoán được bên trong. Đừng có vội vàng mà đánh giá người ta qua những cái bên ngoài, mà đừng có vội vàng đoán tuổi qua bên ngoài, nhìn thì bảo con bé này 15 tuổi ai tin. Nhưng mà cái điều quan trọng là gì? Cái tâm hồn của nó. Cái mà nó cảm nhận thấy là nó đến đây tới lần thứ ba rồi mà nó không chán, khó lắm thưa anh chị em. Tại vì tuổi trẻ 15 tuổi là mà đến, mày có gì đó ở đó đó mày, có gì đó, có ca nhạc hay không, có ca sĩ nào về đây diễn nguyện hát tỏ hát không, có vũ đoàn gì về đây không. Tôi thấy rằng bây giờ nhiều những cái buổi diễn nguyện, gọi là diễn nguyện để mà diễn để mà cầu nguyện. Nhưng mà người ta lại cứ dừng lại ở chữ diễn, rồi cứ phải vũ đoàn gì đó, hotel Continental, rồi vũ đoàn này, vũ đoàn nọ, vũ đoàn kia. Tại vì khi mà dùng cái chữ vũ đoàn nó minh họa cho bài hát thì ta thấy nó mang tính chuyên nghiệp. Và những người mà đã chuyên nghiệp rồi thì họ chỉ làm vì, có khi đã xin lỗi vì đồng tiền nhiều hơn, thuê họ đến họ làm, nó chuyên nghiệp rồi. Mà khi làm chuyên nghiệp như vậy thì ít khi mà họ diễn tả được cái tâm hồn bên trong của họ lắm, phải không thưa anh chị em? Mà người ta nghĩ rằng là như vậy thì mới thu hút được giới trẻ. Tôi hỏi cái người đứng đầu, một linh mục trưởng ban tổ chức, và tại sao cha lại phải kiếm những ca sĩ nổi tiếng, kiếm những vũ đoàn này, rồi những đoàn ban kịch mà chuyên nghiệp như thế này? Bảo như vậy thì mới câu được giới trẻ, như vậy mới thu hút được giới trẻ. Tôi bảo có thể nhưng chưa chắc. Giới trẻ ngày hôm nay nó khao khát cái gì hơn cái đó. Vì nếu mà chỉ đi tìm ca sĩ nổi tiếng ở thành phố, đến đây con có thấy có ca sĩ nào nổi tiếng về đây không? Dạ con chưa thấy ai. Con có thấy vũ đoàn nào hip hop và về đây không? Dạ không. Thế tại sao con đến? Dạ con tìm lời Chúa. Anh chị em cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Có lẽ đó là câu trả lời cho những người đang phụ trách về giới trẻ, về thiếu nhi hay là về các đoàn thể, là ngày hôm nay người ta khao khát đấy, những câu trả lời của các bạn là khao khát tìm lời Chúa, khao khát đi tìm Chúa như là lúc nãy. Và người ta nghĩ rằng Chúa ở trong gió bão ầm ầm, người ta gây bão lên để câu khách đến. Thế không ạ? Nhạc rung rung rung là rung rung rung rung, người ta tưởng rằng như vậy thì khách ấy, người ta thu hút người ta đến, rồi người ta cho đèn chiếu và chụp chụp chụp chụp chụp chụp chụp, rồi nhạc nước nhảy thưng thưng thưng thưng thưng thưng lên để thu hút người ta đứa trẻ đến, rồi hoặc là người ta làm lửa bùng lên là hiệu ứng của ánh sáng với khoa học kỹ thuật đủ thứ hết để lôi kéo người ta đến. Nhưng Chúa không có ở trong đó. Chúa ở trong gió hiu hiu nhẹ. Chúa ở trong gió hiu hiu nhẹ. Thà như vậy mà gặp được Chúa như hai bạn đây, như hai bé em đây, còn hơn là rầm rầm rầm rầm kéo cả bao nhiêu ngàn người đến mà họ không gặp được Chúa. Cho nên đó là một cái thách đố, đó là một cái thử thách lớn lắm thưa anh chị em, cho những người lãnh đạo, cho những người đứng tổ chức, cho những người hướng dẫn về mặt tâm linh. Khi mình hướng dẫn về mặt tâm linh thì mình dễ bị cái lôi quấn của cái bên ngoài để lôi kéo người ta đến. Rồi khi người ta đến rồi không có cái gì cho người ta đời sống tâm linh, lúc đó người ta đói bụng mà về. Con ăn cơm chưa? Dạ rồi. No chưa? Dạ no. No nhưng mà con còn đói cái gì? Dạ con còn đói. Thức thân xác thì con no, bụng thì con no, mà con còn đói cái gì? Dạ đói về phần linh hồn. Đói về phần linh hồn, đúng không con? Dạ đúng. Đó là phần linh hồn. Chính vì vậy mà đáng lẽ bây giờ này thì nó lo, nó mở bài cho nó ôn cho nó ngon. Có khi học đến 2-3 giờ sáng, có khi học mà quên cả đọc kinh, có khi học chẳng cần đi lễ, có khi học chẳng cần nghĩ đến Chúa, chỉ cần lo học cấm đồng học ấy. Về mà mai con thi tốt nghiệp, hôm nay con đến để con cầu nguyện, còn cái đẹp nào hơn? Những người làm cha làm mẹ thấy những đứa con mình như vậy còn cái vui nào hơn? Cho dẫu mà con có thi rớt đi nữa, bố mẹ cũng không hề buồn, phải không? Mà nếu mà nó đậu, mà nó đậu cao đi nữa rồi nó bỏ Chúa thì thà thi rớt mà vào nước trời còn hơn đậu cao mà mất linh hồn. Anh chị em thấy không ạ? Mà có ai dám không? Có ai dám mà cái đó không? Khó lắm. Mình cứ thà mà bỏ Chúa mà thi đậu còn hơn là có Chúa mà thi rớt. Có nhiều người bây giờ như vậy đấy thưa anh chị em. Tha rằng nhà cao cửa rộng mà không có Chúa còn hơn là có Chúa mà phải nhà rách vách nát. Có phải không? Thấy không? Một cái thách đố lớn lắm thưa anh chị em. 12 bạn trẻ đó cũng lên để thử coi. Chúng ta thấy hôm nay có nhiều bạn trẻ đến, mời bạn nói bạn lên để chia sẻ với chúng ta, cho mọi người thêm lòng tin, và nhất là những người trẻ được nghe chúng ta chia sẻ thêm lòng tin mạnh hơn nữa. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chào hai bạn này. Con nhỏ thấp thấp con vào trong này cho bạn ấy là ngoài rõ rồi. Rồi con lưu vào đây. Rồi con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, ở đâu đến. Dạ con tên là Kim Ngân, con ở quận Nhất đến. Con làm gì? Dạ con là sinh viên năm cuối. Sinh viên năm cuối. Rồi hôm nay con đến con tìm gì ở đây? Đến lần thứ mấy và làm sao con biết để con đến? Và đến để làm gì? Con đến lần thứ nhất. Ai giới thiệu cho con đến đây? Dạ anh là... Dạ anh kế bên cạnh con. Cái thằng bên cạnh nha. Rồi cái thằng bên cạnh con, cái anh bên cạnh con. Rồi sao con đi dụ dỗ nó đến đây làm gì? Thì giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, ở đâu và làm gì. Dạ con tên Bảo. Dạ con ở quận Nhất luôn chứ. Dạ. Rồi Bảo đến đây bao giờ chưa? Dạ con đến đây là thứ ba nha. Rồi bây giờ Bảo chia sẻ cho mọi người biết là Bảo đến đây với 3 lần thì Bảo đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa ở đây như thế nào. Chia sẻ cho những bạn trẻ biết. Dạ con tới đây thì 3 lần thì những lúc đó con buồn, có chuyện buồn đó nha. Thì mình lên đây mình về mình cảm thấy là nó có gì đó nó thanh thản hơn. rồi cảm thấy đức tin của mình nó vững hơn đó cha. Ừ. Dạ. Mà lần đầu tiên thì con đến với ai? Dạ, lần đầu tiên thì con đến với mẹ con. Ừ. Và lúc đó thì đến vì mẹ hay là đến vì Chúa, thật lòng mà nói? Dạ, cả hai. Ừ. Dạ, tại con cũng nghe vòng vòng sớm con với ở nhà con cũng nói là cha là cầu nguyện rồi, thấy nó cũng tốt á, con cũng muốn thử hay là mẹ con cũng muốn đi nữa, con không chờ. Rồi thử xong rồi con thấy sao không? Dạ, con thấy là rất tuyệt vời. Hallelujah. Rồi con nói với bạn con sao mà hôm nay mà dụ nó được đến là khó rồi nhỉ. Nếu mà con rủ đi cine, rủ đi shopping, rủ đi karaoke, rủ đi ca nhạc thì dễ, mà rủ đi đến tận cái nơi khỉ ho mà cò không gáy này, một bạn trẻ như thế này, sao con dụ nó như thế nào, con nói lại dụ nó như thế nào, nói cho mọi người nghe dụ sao. Nói trực tiếp đi. Dạ thì con cũng nói với bạn con là chỗ cha cầu nguyện. Nói thử, nói trực tiếp đi. Dạ con diễn không được cha. À, vậy rồi nói rồi. Nói sao? Dạ thì con cũng nói là con cũng từng tới đây cầu nguyện với cha, có những cái việc mà con cảm thấy là không có khả năng làm được á, thì cầu nguyện với cha thì vậy con làm việc nó cứ tốt à. À, con giới thiệu bạn thì nói nếu mà bạn con có những cái việc nào mà cần trong cuộc sống á thì cứ lên cha cầu nguyện, con dẫn tôi ra đây cho biết nha. Rồi con, con rồi con nói cho mọi người. Dạ con thể chia sẻ tí. Ừ, con chia sẻ tiếp. Con nhận được lời mời của anh Bảo thì con lên đây không phải là để cầu nguyện, mà con đã có cái đức tin trước đó rồi, và con đã nhận được cái lực của Chúa Giêsu trước đó. Lực của Ngài rất là thanh, rất là tịnh, nó cần có hay dùng từ là sướng. Gì? Có hay dùng là từ là sướng luôn á. Sướng à? Dạ, tại vì nó thanh tịnh lắm. À. Thanh đến nỗi mà cái chị cái bên con có thể là cảm nhận được cái lực đó. Ừ. Dạ. Con khi mà con ngồi ở đây á, khi cha nói về cái gió hiu hiu á, Chúa ở nơi đó, thì con sẽ tìm ở trong tâm con. Ừ. cái ngọn gió mà hiu hiu đó, con sẽ tìm được Đức Chúa trong đó. Dạ. Tôi nghe nó nói mà tôi còn nổi da gà đi. Con nói tiếp, con mới nói hả? Rồi con nói. Dạ, có điều chia sẻ nữa là bạn con thấy đạo Phật. Trong cái tay thật to thế ơi chị em mà. Gia đình con đạo Phật như nào, kể chia sẻ cho mọi người nghe con. Ý cha là sao? Gia đình con là đạo Phật hả? Dạ chứ. Cả nhà luôn. Dạ cả nhà con. Rồi làm sao mà con biết được biết Chúa bao giờ, hay là hôm nay có mấy lần đầu tiên con biết về Chúa, hay là con biết bao giờ? Từ nhỏ là chị con theo đạo Chúa, chị con cũng rủ con đi nhà thờ này nọ, con cũng biết. Nhưng mà đợt cách đây mấy năm thì có một chị trong chỗ làm á, là chỉ theo tranh hình Chúa. Con chỉ mới mở cái tranh đó thôi, mà con nhận được cái lực nó rất là mạnh và rất là thanh tịnh từ nơi chính nơi Chúa. Và con đang tìm cái lực đó. Và khi nói về khen bảo giới thiệu về cha thì con sẽ tìm đến cha để tìm đến Đức Chúa. Dạ. Con đến đây và con đã cảm nhận được một cái lực. Anh chị em thấy như cô bé đã nói, nó hai cái nó có vẻ như là mâu thuẫn. Một cái lực thì người ta thường nghĩ rằng lực là phải không? Người ta nghĩ rằng lực là phải âm âm. Như lúc nãy Elia tưởng rằng Chúa ở trong bão, trong lửa, trong gió thổi âm ầm, nhưng mà không, ở trong cái hiu hiu. Cho nên nghe nói lực thì người ta nghĩ rằng là phải mạnh khủng khiếp lắm, nhưng mà cô nói rằng cái lực rất thanh và rất tịnh. Tôi nghe mà tôi nổi da gà. Nổi da gà bởi lẽ rằng là không phải tự cô ta có thể nói được, nhưng mà cô ta đã cảm nhận một cái gì đó, ta cảm nhận một cái gì đó mà có thể cô ta không diễn tả ra được, mà cô ta nói rằng là cô ta cảm nhận được một lực của Giêsu rất thanh, rất tịnh, nhưng mà cũng rất mạnh, như là những làn sóng ngầm. Tức là đừng có tưởng là những cơn sóng thần nó phải ao ao nó nổi lên mới là ghê. Không, sóng ngầm ở dưới mới mạnh, người ta không nhìn thấy, phải lặn sâu xuống mới thấy được. Thì cô này cô đang được Chúa rìm cô ấy vào trong trái tim của Ngài. Và từ trong trái tim của Chúa Giêsu, Chúa cho cô thấy rằng một cái lực rất mạnh, và cái lực ấy rất thanh và rất tịnh, mà cô không tìm thấy ở bất cứ một con người nào trên cõi đời này. Đúng không con? Không có một ai trên cõi đời này nào mà rất mạnh mà lại rất thanh và rất tịnh. Thường là mạnh là người ta hùng hùng hổ hổ, thường là mạnh người ta ầm ầm ầm ầm, thường là mạnh người ta là lúc nào cũng phong ba bão táp, lúc nào cũng muốn biểu dương, lúc nào cũng muốn biểu diễn, lúc nào cũng muốn biểu hiện. Ấy vậy mà một cái lực rất thanh và rất tịnh chỉ có nơi đáy sâu dìm mình vào lòng thương xót của Chúa mới cảm nhận được cái đó. Tôi cũng đang tập tành, cha cũng đang tập cái đó đó con. Cha, con đến với cha có khi cha còn phải học nơi con. Học được cái mà lực của Giêsu rất thanh rất tịnh, đó là lòng thương xót là như vậy thưa anh chị em. Lòng thương xót Chúa phải là ầm ầm ào ào, người ta có thể nhìn thấy được với những tòa nhà cao lộng lẫy lớn nhất Đông Nam Á hay là lớn nhất Việt Nam với những ngôi đền thờ xây cả 500-600 tỷ. Đó là cái lực nhưng mà chưa thanh chưa tịnh, cho nên chỉ có ào ào như là gió lửa và động đất hiu hiu, cái hiu hiu ấy mà cô ấy diễn tả. Tôi thấy dùng chữ là cái hiu hiu ấy là cái sự thanh và tịnh, phải rất là thanh vắng, rất là tịnh, là trầm lắng xuống thì mới cảm nhận được. Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều, để nghe tơ liễu rung trong gió và để nghe dời dải nghĩa yêu. Con biết bài thơ đó không? Đó, anh hãy làm thinh chữ nói nhiều, để nghe tơ liễu rung trong gió và để nghe dời dải nghĩa yêu. Nghe Chúa nói về tình yêu của Ngài trong cái rất thanh rất tịnh nhưng rất mạnh ấy. Nếu cái lực ấy không mạnh, không thể lôi cô bé này, không thể lôi anh chàng này và lôi hai bạn kia đến đây được, và không thể lôi chúng ta đến được. Nhưng mà cái lực ấy nó không áp đặt, nó không có ức hiếp, nó không có áp chế, nó không có lôi kéo, nó không có giành giật. Không, cái lực ấy lực của tình yêu mà. Tình yêu rất nhẹ nhưng mà cũng rất mạnh. Nó lạ là ở chỗ đó thưa anh chị em, nhưng mà nó cũng rất sướng. Cô này dùng chữ rất sướng, tôi rất là thích, rất sướng. Và cái sướng đó chỉ có ai cảm nhận được thôi. Ai đang yêu thì mới biết cái sướng của tình yêu là gì. Cảm nhận được chưa? Cảm nhận được chưa? Hồi học đi con. Cảm nhận được chưa? Dạ chưa. Còn con? Cảm nhận được rồi. À, trong vào trong tay thưa anh chị em. Thì hôm nay chúng con đến đây, cha gửi tặng chúng con những món quà của lòng thương xót Chúa. Là đây là một cái máy mà có 500 bài giảng ở trong này. Trong 500 bài giảng này là những chia sẻ, những cảm nhận, những chứng nhân cho tặng cho con với tất cả sự quý mến. Và ước mong rằng con cảm nhận được cái lực ở trong này, cái thanh, cái tịnh ở trong chính những chia sẻ ấy, những cảm nhận ấy. Gửi tặng cho con những người bạn trẻ của ngày hôm nay, gửi tặng cho con, chúc con ngày mai làm bài tốt. Còn con 16 tuổi, con hãy, chúng con hãy ra đi và tiếp tục đem cái lực ấy cho những bạn trẻ ngày hôm nay. Họ đang khao khát cái đấy, mà người ta tưởng rằng họ thích chơi, thích ăn, thích nhậu, thích đàn đúng, thích bay nhảy. Không thưa anh chị em, đây nhé, những người bạn trẻ của ngày hôm nay nhé, 15, 16, 23 và 20, 20, 20 à? 29, vâng, 20, 15, 16, 23 và 29, những thế hệ trẻ, đây là tương lai của xã hội và tương lai của giáo hội đấy thưa anh chị em. Giáo hội đang rất cần những người bạn trẻ này, mà ai là những người cho họ những cái món ăn tinh thần ấy, ai là người cho họ cái lực ấy, ai là người cho họ cái thanh, cái tịnh ấy. Đi đến chỗ nào cũng ầm ầm, vào cái quán nhạc nào cũng ầm ầm, không thể nào tưởng tượng được, không thể nào chịu nổi thưa anh chị em. Và những người trẻ họ đang đốt cháy cuộc đời của họ, đốt cháy tương lai của họ trong những điếu thuốc, trong những ồn ào, trong những rượu, trong những bia, trong gái hú, trong những nhảy nhót, đủ thứ thác loạn thưa anh chị em, rất thác loạn, rất tội lỗi. Và ngày hôm nay tạ ơn Chúa vì tại giáo điểm tin mừng này Chúa gửi đến bốn người bạn trẻ, bốn ngôi sao để làm cho cái bóng tối này biết được rằng là vẫn còn có ánh sáng trong cái thế giới tội lỗi này, thế giới ăn chơi này, trong một cái chốn mà người ta cắm đầu vào kiếm tiền, rồi cũng cắm đầu vào ăn chơi, rồi cũng cắm đầu vào tội lỗi này. Người ta ngước mắt lên và thấy rằng có những ngôi sao. Thà, thấy không ạ? Thà mất hết tất cả, thà mất thì giờ, thà mất sức khỏe, thà mất hết tất cả mà được vào nước Chúa, được lòng thương xót của Chúa, còn hơn là có được tiền tài, có được danh vọng, có được chức tước, có được địa vị mà không có được sự sống đời đời, không có cảm nhận được lòng thương xót của Chúa ngay từ bây giờ và mãi mãi về sau. Cảm ơn Chúa con, Chúa chúc lành cho con. Bình an con, bình an con. Rồi, ra đi mạnh dạn, thà thà. Lực, thanh và tịnh, đó là điều mà Chúa muốn mời gọi anh chị em ngày hôm nay, thế giới ngày hôm nay, những người đang nghe sứ điệp tin mừng ngày hôm nay, là hãy đến với lòng thương xót của Chúa, một cái lực rất mạnh nhưng rất thanh, rất tịnh, để chúng ta dám thà mất hết tất cả, thà mất hết danh vọng, thà mất hết chức tước, thà mất hết địa vị, thà bị người ta coi khinh, thà bị người ta rủng rẫy như là Elia, bị người ta truy sát, truy lùng. Lòng khao khát, lòng nhiệt thành của Chúa làm tôi bị tiêu hao, tôi bị tiêu mòn, tôi bị tiêu diệt. Chấp nhận luôn bị tiêu hoan, tiêu mòn, tiêu diệt vì nhiệt thành với nhà của Chúa. Chấp nhận vì lòng thương xót của Chúa mà bị người ta sỉ nhục, tha bị sỉ nhục, tha bị xua đuổi, tha bị loại trừ, còn hơn là bỏ lòng thương xót của Chúa. Amen.